Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Địa bàn của ta làm chủ. 4 canh, xếp hàng, đều mẹ nó xếp hàng. Nếu ai lại hướng phía trước chen, liền kéo các ngươi tiến sổ đen. Đừng nói đan dược, cứt đều không bán cho các ngươi. Dương Trần hét lớn một tiếng, tất cả mọi người giật nảy mình. Nói đùa cái gì? Không nói trước những đan dược này thật không nhất định so Đông Lâm đan hội kém. Chính là kém hơn một chút. Cái giá tiền này cũng đủ làm cho rất nhiều người su chi nhược vụ. Nếu như lúc này bị Dương Trần kéo vào kia cái gì sổ đen, quả thực là một loại cực tổn thất lớn. Ở đây tất cả mọi người đều biến sắc, biến thành người khiêm tốn, thành thành thật thật xếp hàng tới. Cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác, một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Trần, đồng thời liền những cái kia liên tục không ngừng xếp hàng người đều rất khinh bỉ. Dương Trần cùng tiện mèo cái này một đôi tổ hợp có thể làm ra chuyện gì? Còn không phải một chút hãm hại lừa gạt tiện nghề. Những người này bị chơi xỏ còn không biết, hưng phấn như thế đi xếp hàng, một hồi bị vạch trần sau đó, xem bọn hắn như thế nào xuống đài. Chỉ lão nhìn chằm chằm Dương Trần biểu lộ, cũng có một chút nghi hoặc. Trở về thời điểm, hắn đã từng nghe nói qua Dương Trần tại trong thượng tuyên kính thế giới truyền ngôn. Đối cái kia nồi áp suất luyện chế ra một nồi nguyên hoa đan hơi nghi hoặc một chút. Cho rằng là người vì khuếch đại thuyết pháp, Dương Trần thủ pháp luyện đan hắn cùng cổ lão hai người đều được chứng kiến. Nói là thường dân một chút cũng không sai. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra nhiều như vậy phẩm chất cao đan dược? Chỉ lão sở dĩ đối Dương Trần cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là Dương Trần trong tay nổi áp suất, cùng hắn đối luyện đan chi đạo thăm dò tinh thần. Đối với Dương Trần tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ, chỉ lão vẫn là không dám lấy lòng. Không có người chú ý tới trì lão biểu lộ, rõ ràng là một bộ ái tài sốt ruột, dự định một hồi là Dương Trần giải vây, cho hắn một cái hạ bậc thang biểu lộ. Lúc này, Dương Trần đã để tiện mèo mở ra bản án bên trên một cái trong đó đan bình. Lập tức hương thơm đập vào mặt, quang hoa lưu chuyển, nhìn thấy viên đan dược này sau đó, trì lão toàn thân rung mạnh. Bỗng nhiên một bước chui lên đi, từ tiện mèo trong tay giành lấy đan dược, không để ý tiện mèo hùng hùng hổ hổ thanh âm, dốc lòng quan sát, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nghe được trì lão mà nói, mọi người tại đây cùng nhau trong lòng hơi động, có chút lửa nóng nhìn xem trì lão trong tay đan dược. Đây là một viên đại toàn đan. Từ màu sắc cùng thấm thơm bên trên liền có thể phán đoán định vật phi phàm. Làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi chính là cái này mai lục tinh đan dược bên trên, thình lình xoay quanh cái này bảy đạo đan văn. Bảy văn lục tinh đại toàn đan. Đạt được cái kết luận này sau đó, chỉ lão kinh hô một tiếng, cười ha hả nói, không tệ không tệ. Vô luận là dược tính hay là thủ pháp luyện chế, đều đạt đến thượng thượng thừa. Nhất là xuất hiện bảy văn, là một cái coi như không tệ thượng thừa đại toàn đan. Giá cả tại 1 vạn tinh thạch tả hữu. Cái gì? Nghe được trì lão mà nói, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi. Trì lão tại Đông Lâm đảo địa vị không thể nghi ngờ. Hắn đối với một viên đan dược phán định, cơ hồ không người nào có thể phản bác, cũng không cần đến phản bác. Bây giờ trì lão nói viên đan dược này là thượng thượng thừa bảy văn lục tinh đại toàn đan. Đó chính là bảy văn lục tinh đại toàn đan. Tuyệt không sẽ có giả. Tất cả mọi người lửa nóng, nhất là nghe được trì lão nói viên đan dược này giá trị tại 1 vạn tinh thạch thời điểm. Liền những cái kia cười trên nỗi đau của người khác chi nhân bên trong, tuyệt đại đa số cũng lặng yên không tiếng động xếp tới đội ngũ sau đó. Đám người mong mỏi cùng trông mong thời khắc. Trì lão cười ha hả nói với Dương Chân, loại này bảy văn lục tinh đại toàn đan, các ngươi hết thảy luyện chế ra mấy khỏa? Nghe nói như thế, tất cả mọi người tò mò. Đúng vậy a, đến cùng có mấy khỏa đâu? Liền liền Đông Lâm Đan Hội cũng chỉ là luyện chế được mấy cái phẩm chất cao toàn văn đan dược. Dương Chân có thể hay không chỉ có cái này một viên? Tiện mèo bị Trì lão đoạt đan dược, trong lòng vốn là có chút tức giận, nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói ra, lão đầu, ngươi cũng quá xem thường chúng ta nồi áp suất đi. Đây chính là nồi áp suất xuất phẩm, vừa luyện chế chính là một nồi, mà lại cái này một nồi đều là bảy văn. Thượng thượng thừa, loại này đại toàn đan, chúng ta luyện chế cũng không nhiều, chỉ có hai nồi 600 mai. Cái gì? Trì lão chấn động, kém chút cầm trong tay đan dược ném ra. Tất cả đều là bảy văn. Đừng nói là Đông Lâm Đan Hội, chính là hắn tự mình luyện chế. Một nồi, phi, một lò cũng chỉ có thể luyện chế ra 10 cái tả hữu. Nhiều hơn nữa phẩm chất liền muốn giảm xuống. Dương Chân bọn hắn thế mà dùng nồi áp suất luyện chế ra hai nồi, mà lại là 600 mai. Chủ yếu nhất là tất cả đều là bảy văn. Cái này, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy tiện mèo đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ, Trì lão đột nhiên cảm giác được có chút đầu óc không đủ dùng cảm giác. Cái kia, những đan dược khác đâu? Dương Chân còn chưa trả lời, tiện mèo liền cười nhạo một tiếng nói tiếp, tự nhiên tất cả đều là bảy văn. Không phải bảy văn chúng ta đều không có ý tứ lấy ra bán. Cái gì? Trì lão mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nói, đều là bảy văn, dạng này đan dược, các ngươi thật chỉ bán 3600. Không thể giả được. Dương Chân gật đầu nói, bỗng nhiên chỉ vào một cái muốn chen ngang tu sĩ nói ra. Người kia, đúng, nói ngươi. Ngươi đã bị kéo vào sổ đen. Đi thôi, chúng ta sẽ không bán cho ngươi đan dược. Dựa vào cái gì? Tu sĩ kia sắc mặt đỏ lên, không cam lòng hô. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, không dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi muốn chen ngang, mà lại địa bàn của ta quyết định. Trì lão còn tại trong lúc khiếp sợ, tựa hồ có chút thịt đau. Mẹ nó, đây đều là nhân tuyển tốt nhất. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái này tiện nhân, dĩ nhiên như thế bán đổ bán tháo. Đây không phải hủy diệt Đông Lâm đảo quy củ sao? Sau đó, Trì lão thần sắc chấn động, nghi ngờ nhìn xem Dương Chân. Trong lòng rời sông lấp biển, chẳng lẽ nói, Dương Chân tìm được giảm xuống chi phí biện pháp? Nhất định là như vậy. Nếu không lấy Dương Chân cùng tiện mèo cái này một đôi tổ hợp, làm sao có thể làm thâm hụt tiền mua bán? Trì lão tầm mắt lấp lóe không yên, lui sang một bên quyết định các loại chuyện chỗ này, tìm Dương Chân hỏi thăm rõ ràng. Đông Lâm Đan Hội tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo đang bán đan dược, một bộ quên chính mình tới đây là muốn làm gì dáng vẻ. Thậm chí có không ít người vụng trộm cho bên cạnh tu sĩ một chút tinh thạch, để bọn hắn đi xếp hàng mua mấy khỏa đan dược. Đây đều là phẩm chất cao đan dược a, hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Mua lại sau đó xoay tay một cái, khả năng liền sẽ kiếm lời rất nhiều. Không bao lâu, Dương Chân trước mặt bản án bên trên đan dược liền bị tranh đoạt không còn. Không ít người đều có chút không cam tâm, phàn nàn thời điểm hỏi Dương Chân khi nào còn có đan dược như vậy bán. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, chư vị chớ hoảng sợ, về sau muốn mua đan dược, các ngươi có thể tìm Trường Nguyệt Lâu, nơi đó mới là đại bản doanh của chúng ta, có được các ngươi cần tất cả đan dược, mà lại trọng yếu nhất chính là giá cả không thay đổi nha. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sôi trào lên. Trì lão trong lòng càng thêm chắc chắn, Dương Chân, con hàng này quả nhiên tìm được giảm xuống chi phí biện pháp. Như vậy phán đoán phía dưới, Liền Liền Chi lão đều kìm lòng không được kích động lên. Nếu thật là dạng này, cái kia Dương Chân tuyệt đối có thể tại Đông Lâm đảo gây nên một trận trước nay chưa có oanh động. Trường Nguyệt lâu bọn người cũng không nghĩ tới Dương Chân sẽ như thế nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là cùng nhau chấn động. Hai mặt nhìn nhau phía dưới nhau nhau phấn khởi. Hỏa Nguyệt cùng Dược lão cũng là không kìm được vui mừng. Liếc nhau, tất cả đều một mặt cảm kích nhìn Dương Chân. Có Dương Chân câu nói này, tựa hồ so cái gì cũng tốt xử. Kể từ đó, Trường Nguyệt lâu chẳng những có thể tại Đông Lâm đảo đứng vững gót chân, thậm chí có hy vọng trùng kích Đông Lâm đan hội một nhà độc đại cục diện. Cái này, đây quả thực giống như là tại giống như nằm mơ. Đông Lâm đan hội lão ẩu như bị sét đánh, một gương mặt mo vặn vẹo thành bánh quai trèo, nhìn chòng chọc vào Dương Chân nhìn một lát, đối bên người hai cái luyện hư kỳ cường giả sử cái âm lãnh sắc mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.